Này tất cả đều là lỗi của Papa, cho nên Papa thực chán ghét chính mình. Papa cùng mẹ ly hôn sao? Tiểu Kiệt hỏi, cậu hiện tại chỉ muốn biết điều này. Sẽ không? Gia Trinh Huân lập tức trả lời. Đương nhiên là sẽ không. Nhưng Tiểu Kiệt hiển nhiên là không tin, bởi vì cậu nói tiếp. Nếu như ba và mẹ ly hôn, con có thể chọn sống với mẹ không? Một chút sau cậu cúi đầu bổ sung một câu. Nếu như mẹ không cần con. Nghe xong lời này, cảm thấy thực sự yêu thương. Nguyên lai Tiểu Kiệt thật sự không muốn sống cùng anh, nhưng là có thể trách ai được. 10 năm qua, rốt cục thì anh được gì cho con? Dựa vào cái gì mà muốn con lựa chọn mình? Bất quá, đây không phải là vấn đề mà phụ tử bọn họ muốn thảo luận, bởi vì anh tuyệt đối sẽ không cùng Y ly hôn, cho nên bọn họ sẽ có việc trọng yếu hơn cần phải làm. Mẹ cũng không phải không cần con. Gia Trinh Huân lại đối với con, sau đó nói tiếp. Mẹ với ba ba chỉ là bất hòa một chút, cho nên mới tạm thời chuyển đi ra ngoài sống. Nhưng là cha mẹ cãi nhau ở riêng, sau đó không phải sẽ ly hôn. Tiểu Kiệt thình lình giải thích, làm cho Gia Trinh Huân toàn bộ há hốc mồm, không thể nói gì mà trông đỡ. Ba ba cùng mẹ sẽ không? Anh lại kiên định đối với con hứa hẹn. Nếu ba mẹ muốn ly hôn cũng không sao, chỉ cần làm cho con sống cùng mẹ thì tốt rồi. Ngay còn lãnh đạm nói không cần ba ba, làm cho anh cảm thấy trong lòng chua xót, lại khổ sở, còn có loại cảm giác khóc rông ra nước mắt. Ba và mẹ con sẽ không ly hôn. Anh lại nghiêm chỉnh đối với con nhắc lại. Bởi vì mẹ thực yêu ba ba cũng thực yêu mẹ, cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không ly hôn, vĩnh viễn sẽ cùng ở một chỗ. Nhưng ba mẹ hiện tại vốn không ở cùng một chỗ. Anh bỗng nhiên cứng họng. Giờ khắc này, Sa Trinh Huân đột nhiên có loại cảm giác thật sâu sắc. Con phải là oán hận anh, chắc là rất sâu, cho nên mới lần nữa làm tổn thương anh. Bất quá anh tự biết là trừng phạt đúng tội, cam nguyện chịu. Chỉ cầu con đừng nghĩ rằng anh nói thì hay, nhưng hành động sẽ không được như lời nói thì tốt rồi. Cho nên, anh hít sâu một hơi, thật sự đối với con. Ba ba cần sự hỗ trợ của con, Tiểu Kiệt. Lần đầu tiên nghe thấy ba ba lợi hại như vậy mà lại cần sự hỗ trợ của mình, Tiểu Kiệt có chút ngây người. Hai mắt của bé chợt nhìn ba ba chân chối. Cho tới nay, bé đều cho rằng ba ba là không làm gì không được. Làm sao có thể cần một cậu nhóc hỗ trợ cơ chứ? Hỗ trợ gì à? Bé không tự chủ được hỏi lại. Giúp ba ba làm cho mẹ trở về. Con cũng hy vọng mẹ có thể trở về cùng chúng ta, ở cùng một chỗ đúng không? Ba ba có biện pháp, có thể cho mẹ về nhà, nhưng là cần con hỗ trợ. Mẹ sẽ về sao à? Tiểu Kiệt trong mắt dấy lên hy vọng. Chỉ cần con cố gắng hỗ trợ ba ba cam đoan nhất định sẽ được. Thật vậy à? Bé đột nhiên lại bán tín bán nghi. Thật sự. Sa Trinh Huân kiên định gật đầu nói. Nhưng mà nếu như mẹ không trở về thì sao? Mẹ nhất định trở về. Con nói là nếu như. Con cùng ba ba cùng nhau hợp tác, làm sao có thể như vậy? Chỉ là... Chần chờ một chút, anh lại hỏi. Con không tin ba ba có thể làm được sao? Con tin. Tiểu Kiệt lập tức lớn tiếng nói. Tốt lắm. Sa Trinh Huân vẻ mặt đứng đắn đối với con gật đầu, trong lòng lại muốn cười. Tuy rằng con của anh xác thực so với các tiểu hải tử cùng tuổi khác thông minh hơn, thành thục rất nhiều, nhưng tiểu hải tử dù sao cũng chỉ là một tiểu hải tử, làm sao có thể thông minh hơn người lớn được. Hơn nữa, đây lại là một người lăn lộn ở thương trường nhiều năm, sớm đã trở nên cáo già. Ai, đừng trách anh lừa gạt con mình, cũng chỉ vì muốn có một gia đình hạnh phúc. Thân là một phần tử của gia đình, anh cũng nên góp công trình. Trọng điểm là, làm như vậy cũng có thể gia tăng thời gian hai trai con ở bên nhau. Không làm cho khoảng cách của bọn họ bởi vì biến cố này mà càng kéo xa, cuối cùng không thể cứu vãn. Còn lúc trước trên mặt có vẻ đối kháng bất tuân, kỳ thực có chút dọa anh. Anh thực sự rất sợ đứa nhỏ này, vì vậy mà bắt đầu có hành vi lệch lạc, sau này sẽ trở thành không ngoan. Nếu thật sự là như vậy, anh không còn mặt mũi nào ở bên cạnh lão bà, bởi vì mới giao con cho anh, chiếu cố có hơn một tháng, liền biến thành như vậy, anh cũng khó giải thích lắm nha. Nói tóm lại, hiện tại con lúc này thoạt nhìn, hẳn là không có vấn đề gì. Vậy vấn đề chỉ còn lại là phía lão bà mà thôi. Con đứng về phía anh nghĩ bọn họ sắp tới sẽ là một nhà ba người sống hạnh phúc. Vì vậy chúng ta, một nhà ba người sống hạnh phúc, chờ tiếp chiêu đi, lão bà thân ái của anh. Mẹ không phải nói sẽ trở về, vì sao lại không trở về?

Chuyện của người lớn không nên để ảnh hưởng tới con nhỏ. Đạo lý này mọi người đều biết, nhưng làm được mới là khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net